Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 176, Tử Cơ. Diệp Vũ Quyền đầu oanh đến hỏa vũ bụng, bởi vì kháng cự chi lực nguyên nhân, toàn lực cắt giảm một bộ phận. Nhất quyền nện ở hỏa vũ bụng, hỏa vũ bụng bỗng nhiên đau xót, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhưng dốc hết toàn lực để cho mình cũng không lui lại. Diệp Vũ hơi kinh ngạc, có bảo vật gì ngăn cản một phần lực lượng à? Chính mình một quyền này cũng không có mềm tay. Cho dù bị kháng cự chi lực ngăn cản một bộ phận, nhưng cũng có thể đem hỏa vũ đánh bay. Vừa mới nhất quyền rơi xuống, Diệp Vũ cảm giác một phần lực lượng như là đá chìm đáy biển. Nhất thời hỏa vũ như là bạch tuộc đồng dạng hai tay ôm thật chặt ở Diệp Vũ. Cùng trước đó cùng đường tam nhất chiến giống nhau như đúc cách làm. Bất quá, nàng biết Diệp Vũ thân thể cường hãn, liền cực kỳ dùng lực. So vừa mới khóa lại đường tam còn muốn dùng lực, sợ Diệp Vũ tránh thoát. Thấy cảnh này, Phong Tiếu Thiên tâm lý rất cảm giác khó chịu, ước ao ghen tị. Hỏa vũ ý niệm khống chế uy lực cực mạnh nóng rực màu trắng hỏa cầu bay tới. Nhưng giống như trước đó, không cách nào hoàn toàn khống chế. Hướng phía bên phải phóng tới nàng cùng Diệp Vũ. Chính mình cái này màu trắng hỏa cầu uy lực cực mạnh, nhiệt độ cực cao. Đường Tam dùng hồn cốt phòng ngự đều thụ nặng như vậy thương tổn. Hắn cảm thấy Diệp Vũ cho dù thân thể cường hãn, nhưng còn có thể cường hãn qua hồn cốt. Diệp Vũ thản nhiên nói, chết cũng muốn lôi kéo ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Hỏa vũ hung hăng gật đầu, đúng, cùng vừa mới cùng đường tam nhất chiến lúc một dạng. Phong Tiếu Thiên rất lo lắng, hỏa vũ hữu dụng phương thức như vậy, một bên xí hỏa chiến đội 6 người thì không lo lắng. Hỏa vô song nói, yên tâm, cái kia Diệp Vũ khẳng định sẽ cùng đường tam một dạng chọn. Bỗng nhiên, hỏa vô song mà nói im bặt mà dừng. Ánh mắt trừng lớn, không, trong chốc lát, xí hỏa chiến đội tất cả mọi người không bình tĩnh. Phong Tiếu Thiên sắc mặt càng là đại biến. Trên đài, Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn chết ngươi đi chết đi, ta có thể sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Tại nóng rực hỏa cầu sắp đập tới nháy mắt, Diệp Vũ nhẹ nhõm tránh thoát một cái chớp động lui về phía sau xa 1 mét. Hoàn toàn phát sinh ở tốc độ ánh sáng chỉ thấy, Diệp Vũ hoàn thành cái này một hệ liệt động tác chỉ dùng 0.1 giây không đến. Oanh, nóng rực hỏa cầu trực tiếp đánh vào hỏa vũ cánh tay trái. Trực tiếp oanh nổ tung ra, hỏa quang chói mắt, a. Một tiếng hét thảm, hỏa vũ trực tiếp bay chéo ra ngoài, một nói bóng người màu đỏ chớp động đem hỏa vũ tiếp được. Nhìn lấy trọng thương, cánh tay trái bị máu tươi nhiễm đỏ, thân thể lớn phạm vi trọng độ bỏng, sắc mặt trắng bệch, hấp hối hỏa vũ, bóng người màu đỏ trực tiếp mang theo hỏa vũ lướt về phía phòng điều trị. Đồng thời, xí hỏa chiến đội 6 người cùng Phong Tiếu Thiên đủ lao đến, nhưng bị trọng tài ngăn lại. Cùng lúc đó, xí hỏa học viện đi theo lão sư cũng là sắc mặt âm trầm. Trực tiếp lao đến, vừa mới mang hỏa vũ rời đi, là xí hỏa viện trưởng. Hiện tại, còn có 2 cái hơn 50 tuổi nam tử, 70 cấp ra mặt hồn thánh. Hỏa vô song gầm thét, Diệp Vũ, người vậy mà bị thương nặng hỏa vũ. Hỏa vũ nếu có chuyện bất chắc, xí hỏa học viện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phong Tiếu Thiên phẫn nộ, đáng giận, ngươi vì cái gì không đỡ hỏa vũ công kích? Diệp Vũ cười, tại sao muốn cản, nàng bị công kích của mình làm bị thương. Cho dù chết, cũng là mình giết chính mình. Ha ha, ngươi, thật sự là không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Phong Tiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi, thương hương tiếc ngọc, nàng xứng sao? Diệp Vũ hừ lạnh, ha ha, vũ lão đại làm được tốt. Hừ, Tam ca hảo tâm thay nàng ngăn lại, không muốn gây phiền toái. Các ngươi ngược lại làm chúng ta dễ khi dễ, coi là vũ rất lớn vậy sẽ làm như vậy. Chúng ta không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức tới cũng không sợ. Nhất thời, song phương đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng tràn ngập. Hừ, hỏa vũ là chúng ta xí hỏa thiên kiêu, nếu như nàng chết rồi, ngươi đừng nghĩ tốt hơn. Hai cái xí hỏa lão sư nhất thời phóng thích hồn lực uy áp. Thế mà bọn họ ngạc nhiên, Diệp Vũ vậy mà không nhúc nhích tí nào, không bị ảnh hưởng, muốn để hắn không dễ chịu. Chỉ bằng các ngươi, một đạo khinh thường chi tiếng vang lên, kiếm đấu la ngự kiếm mà đến. Phong hào đấu la chi uy trực tiếp ép tới hai người nằm rạp trên mặt đất. Đồng thời, chữ phong chí, cốt đấu la cũng lướt đến. Kiếm đấu la lạnh lùng nói, cao tuổi rồi khi dễ tiểu hài tử, vậy lão phu cũng khi dễ lấn phụ các ngươi. Hai người nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cho dù kiếm đấu la không có xuất kiếm, bọn họ cũng toàn thân phát lạnh, lông tơ dựng đứng, như là có ngàn vạn thanh kiếm sắc bén đến tại bọn họ trên cổ đồng dạng. Cốt đấu la nói, Diệp Vũ là ta thất bảo lưu ly tông con rể, các ngươi xí hỏa dám động. A, nghe vậy, chữ Vinh Vinh nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, gắt giọng, cốt ra ra, ngươi nói mò gì đâu. Chữ phong trí cũng là có chút ngoài ý muốn, bất qua trong lòng thật cao hứng, cổ rong đem chính mình lời muốn nói ra. Diệp Vũ cũng là hoàn toàn không nghĩ tới cốt đấu la sẽ nói ra một câu như vậy. Cũng là có chút xấu hổ, bất quá, cảm thấy cốt đấu la nói như vậy, cũng là vì làm cho đối phương kiêng kỵ không dám xuống tay. Thế mà, Diệp Vũ căn bản không sợ, cho dù không có thất bảo lưu ly tông, cũng không cần cố kỵ xí hỏa. Cho dù võ hồn điện, Diệp Vũ biết, trận chung kết về sau, thì sẽ phát sinh ma sát, cũng không để ý cùng võ hồn điện đối lập. Nếu như truy sát chính mình, cùng lắm thì hướng tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu chảy. Sau đó phóng thích cực ác chi lực, dẫn địa ngục ma long ra đến giúp đỡ. Tin tưởng, đến lúc đó toàn bộ địa ngục ma long nhất tộc đều sẽ tới. Đương nhiên, đây là hạ hạ chi sách, trừ phi gặp phải đối thủ viễn siêu chính mình quá nhiều. Tỉ như mấy vị phong hào đấu la. Xí hỏa không nghĩ tới Diệp Vũ cùng thất bảo lưu ly tông quan hệ như thế tốt. Tốt đến đối mặt bọn hắn xí hỏa học viện, thất bảo lưu ly tông không chút do dự xuất thủ cho thấy lập trường. Chúng ta không dám, chúng ta không biết hắn là chữ tông chủ con rể. Không phải vậy cho ta 100 cái lá gan cũng không dám trêu chọc a. Hai người run lẩy bẩy, thanh âm phát run. Kiếm đấu la thu hồi uy áp, hai người miệng lớn thở hào hển. Phất Lan Đức cùng đại sư đi vào, trầm giọng nói, muốn động Sử Lai Khắc học sinh. Cho dù không có thất bảo lưu ly tông che chở, chúng ta cũng hoàn toàn không sợ các ngươi xí hỏa. Đại sư nói, Đường Tam mặt đối với vừa rồi công kích hoàn toàn tiếp nhận, đã đầy đủ cho các ngươi mặt mũi. Còn muốn học sinh của chúng ta mỗi cái như vậy phải không? Dạng này các ngươi dứt khoát dùng dạng này đồng quy thủ đoạn không ngừng liên thắng tốt. Nhìn là vô địch trọng yếu, vẫn là không đắc tội các ngươi xí hỏa trọng yếu. Nhất thời, quần chúng nghị luận ầm ĩ. Cái kia hỏa vũ thụ thương cũng là đáng đời. Chẳng lẽ người người đều muốn hoàn toàn tiếp nhận? Đây chẳng phải là ngu ngốc? Đúng. Hoàn toàn không có cái kia nghĩa vụ. Trước đó thiếu niên đã hoàn toàn đã nhận lấy một lần. Không biết cảm kích, ngược lại lần nữa dùng phương pháp giống nhau làm trầm trọng thêm. Đáng đời, nhất thời, xí hỏa mặt mũi có chút không nhịn được. Bước nhanh rời đi, Phong Tiếu Thiên cũng bị đồng đội lôi kéo rời đi. Mã Hồng Tuấn bọn người đối Diệp Vũ sùng bái vô cùng. Thật hả giận. Vũ lão đại làm tốt, thật làm chúng ta dễ khi dễ a. Vừa mới bọn họ còn đương nhiên coi là Vũ rất lớn vậy sẽ làm như vậy, quả nhiên như Vũ lão đại nói, có một lần, liền sẽ đương nhiên lại một lần, thì cùng khất cái ăn xin, người mỗi ngày cho, nhưng đột nhiên có một ngày không cho, đối phương thì sẽ tức giận, để hắn cảm giác đến đương nhiên liền nên cho. Diệp Vũ nói, các người mang Tiểu Tam về trước, ta đi tinh anh trận đấu chỗ. Được, Diệp Vũ rời đi đấu hồn tràng. Không sai mà không phải là đi tinh anh trận đấu chỗ, mà chính là nhanh chóng lướt về phía ngoài thành. Bởi vì, vừa mới hắn cảm nhận được một đạo khí tức, địa ngục ma long nhất tộc khí tức, cùng trước đó địa ngục ma long một dạng khí tức. Tuy nhiên ẩn tàng đến phong hào đấu la đều không phát hiện được. Nhưng ta đặc thù cảm ứng được, bất quá, không có bị phát hiện sao? Lấy địa ngục ma long như thế thân thể, không cần phải a, chẳng lẽ là hình ngươi? Diệp Vũ chấn động trong lòng, không khỏi nghĩ đến địa ngục ma long nhất tộc bên trong vương. Một nữ nhân, Tử Cơ. Diệp Vũ kiếp trước đấu la nhìn đến thứ tư bộ, biết Long Vương trong truyền thuyết địa ngục ma long nhất tộc, cùng địa ngục ma long vương, Tử Cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.